Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Độc Cô Bác. Quy thuận với ta. Thân thể của hắn đã không chịu nổi. Nghe nói Chu Thần lãnh đạm, Độc Cô Nhạn ngẩn ở tại chỗ. Một mặt tuyệt vọng, trùng hợp, hoàng đấu chiến đội những người khác chạy đến. Độc Cô Nhạn nhìn thấy trong đó Diệp Linh Linh, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cả người đều nhào tới, bắt lấy Diệp Linh Linh tay cầu khẩn nói, gió mát, người cửu tâm hải đường võ hồn trị liệu năng lực vô cùng cường đại. Nhanh dùng ngươi võ hồn mau cứu ra ra của ta. Lúc này, một bên Sử Lai Khắc học viện đám người, cùng Tuyết Tinh Thân Vương cùng Mộng Thần Cơ mấy người, cũng chạy tới, nhìn thấy bị thương nặng đến thế Độc Cô Bác. Tuyết Tinh Thân Vương cảm thấy siết chặt, Độc Cô Bác thế nhưng là hắn vì hoàng thất lôi kéo một vị duy nhất phong hào đấu la. Nếu là Độc Cô Bác gặp nạn, đối với hoàng thất đả kích đem là vô cùng lớn. Vì vậy, khi hắn nghe được Diệp Linh Linh võ hồn là cửu tâm hải đường lúc, lập tức hứa hẹn nói, tiểu cô nương, cứu Độc Cô tiền bối, ta có thể hướng hoàng đế bệ hạ đệ trình, xính nhiệm ngươi vì hoàng thất tử tước, thiên đấu đế quốc đất phong ngươi tùy ý chọn. Diệp Linh Linh nhìn một chút trước mắt một thân hoa phục Tuyết Tinh Thân Vương, không khỏi cảm thấy một trận chán ghét. Nàng lạnh lùng nói, Chu Thần miệng hạ không có cho phép, ta làm sao dám cho địch nhân của hắn trị liệu. Nàng nói mặc dù bất cận nhân tình, nhưng hoàn toàn là lời nói thật. Chu Thần nếu là thật sự muốn giết Độc Cô Bác, ai trị liệu đều vô dụng. Nghe nói Diệp Linh Linh, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Mộng Thần Cơ ba vị giáo ủy lập tức khẩn trương lên. Vừa rồi bọn hắn quan tâm sẽ bị loạn, đều quên hiện tại ai mới là hiện tại nắm đấm lớn nhất người. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn xem sắc mặt trắng bệch, không thể không dựa vào Ninh Vinh Vinh cùng Mạch Y Nhiên đỡ Chu Thần. Cảm thấy có so đo, hắn lại cùng một bên Mộng Thần Cơ đối mặt liếc mắt, đồng thời nhẹ gật đầu. Mặc dù Mộng Thần Cơ mấy người không ưa Tuyết Tinh Thân Vương diễn xuất, nhưng bất kể nói thế nào, ba vị hồn đấu la giáo ủy đều đối với đế quốc trung thành cảnh cảnh. Tự nhiên không cho phép Độc Đấu La Độc Cô Bác chết ở đây. Mà bây giờ, Độc Cô Bác trọng thương ngã gục, nhưng cái kia Chu Thần thương thế nhìn cũng không nhẹ. Nếu là trước hiểu lấy lý, động lấy lợi, lại để cho ba vị hồn đấu la giáo ủy ở một bên dùng thực lực áp chế một chút, chắc hẳn Chu Thần cũng sẽ không kéo lấy thương thế cùng thiên đấu đế quốc trở mặt. Thế là, đối với đế quốc luôn luôn trung tâm Mộng Thần Cơ kiên trì, cố gắng làm ra một cái thân hòa tiếu dung, nhìn xem Chu Thần nói, tiểu tiên sinh, hôm nay sự tình không bằng dừng ở đây. Độc Cô Bác miệng hạ sinh mạng hấp hối, chúng ta thực sự không đành lòng hắn chết thảm ở đây. Một bên Tuyết Tinh Thân Vương cũng tới trước, làm ra một mặt hối hận biểu lộ nói, lần này sự tình đều là từ ta cái này bất thành khí chất từ tuyết băng gây nên. Ta đại biểu hoàng thất hướng các hạ nhận lỗi, thay ngài hào hào giáo huấn hắn một trận. Nói, Tuyết Tinh Thân Vương nắm lấy lúc này đã mộng bức tuyết băng, dùng hết lực khí toàn thân, sử dụng ra hồn lực, một cái bàn tay phiến tại tuyết băng hoàn hảo phải trên mặt. Lập tức, tuyết băng lại bay ra ngoài xa mấy mét, má phải giống như má trái sưng phù, đen được phát tím. Bất quá Tuyết Tinh dù sao cũng là hắn thân thúc thúc, cũng không bỏ được giống Tần Minh ác như vậy quất hắn. Vì vậy, tuyết băng lần này không có rơi xuống răng tới. Quất xong tuyết băng, Tuyết Tinh Thân Vương ánh mắt vô cùng chân thành nhìn xem Chu Thần. Ân cần nói, nếu là ngài có yêu cầu gì, vô luận là tiền tài vẫn là tước vị, hoặc là đất phong, thậm chí hồn sư tu luyện dùng tài nguyên, ta đều có thể đại biểu hoàng thất cho ngài coi như nhận lỗi. Dừng một chút âm thanh, Tuyết Tinh Thân Vương cắn răng nói, ta phong địa vị tại tới gần siêu vi này vương quốc phụ cận. Nơi đó đất màu mỡ ngàn dặm, không thể so một cái vương quốc diện tích nhỏ. Hàng năm chỉ là thu thuế liền có hơn chục triệu kim hồn tệ. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể đem chính ta đất phong chuyển tặng cho ngài. Nghe nói lời ấy, một bên mộng thần cơ chờ người quá sợ hãi. Liền liền Sử Lai Khắc học viện cùng hoàng đấu chiến đội người cũng bỗng cảm giác giật mình. Tuyết tinh thân vương lãnh địa. Đây chính là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp một đại sự bớt. Thực lực tổng hợp tài lực cùng nhân khẩu. So danh xưng đế quốc phía dưới thứ nhất vương quốc Ba Lạp Khắc vương quốc còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, tuyết tinh thân vương thế mà tự nguyện đem lãnh địa đưa cho Chu Thần. Xem ra, không riêng gì nhận lỗi, cái này tuyết tinh thân vương còn muốn lôi kéo Chu Thần. Dùng một cái hành tỉnh đổi lấy một vị có thể treo lên đánh phong hào đấu la cường giả. Cuộc mua bán này coi như có lời, nhất là tại thiên đấu đế quốc hoàng thất bản thân liền rất thiếu cường giả tình huống dưới. Rất hào phóng nha, Chu Thần nước đọng miệng, lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói. Thu người đất phong, sau đó để ta ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cuối cùng mua dây buộc mình, cho người ngày đấu hoàng thất bán mạng. Người năm đó cũng là như thế sáo lộ độc cô bác. Cuối cùng để hắn trở ngại ân tình, không thể không cho người hoàng thất làm việc a. Chu Thần nhìn lên trước mặt sắc mặt lúng túng. Tuyết tinh thân vương, ha ha nói, độc cô bác mạng. Ta cũng không muốn rồi. Các người muốn trị liền tranh thủ thời gian trị đi. Còn đất phong cũng không cần để. Ta muốn, không cần người khác cho. Ta sẽ chính mình cầm. Tuyết tinh thân vương nghe nói Chu Thần phong mang tất lộ. Phảng phất không phát giác gì. Còn hung hăng cảm tạ lấy Chu Thần đại nhân đại lượng. Bộ dáng này, cùng trước đó cái kia kiêu căng vô cùng hình tượng vừa so sánh. Thật là khiến người không biết nên khóc hay cười. Thật mẹ nó không muốn mặt. Bất quá cái này có lẽ chính là chính trị nhân vật đi. Mà một bên khác, Diệp Linh Linh đang nghe Chu Thần về sau, lập tức tế ra chính mình cửu tâm hải đường võ hồn. Sử dụng xuất chính mình sở hữu hồn kỹ cho độc cô bác trị liệu. Cửu tâm hải đường không hổ là toàn bộ đấu la đại lục cường đại nhất phụ trợ võ hồn một trong. Bất luận nó có bao nhiêu cái hồn hoàn, hồn kỹ cũng chỉ có một loại, đó chính là trị liệu, chia nhỏ, đó chính là phạm vi trị liệu, toàn thể trị liệu, mặc dù lúc này Diệp Linh Linh chỉ có hơn 40 cấp, nhưng đã nắm giữ ba cái trị liệu kỹ năng, nàng nâng màu hồng phấn hoa hải đường, tiêu tốn là sáng rõ màu trắng cánh hoa trạng quang mang. Những ánh sáng này tràn vào độc cô bác trong cơ thể, đem một chút băng liệt vết thương nhỏ chữa khỏi, đem đã mất máu quá nhiều, đã hôn mê độc cô bác cứu được hồi tỉnh lại, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Vô luận Diệp Linh Linh lại thế nào hao phí hồn lực, cũng không thể đem độc cô bác trên thân cái kia 7 cái lớn chừng miệng bát huyết động chữa khỏi. Thậm chí đều không thể ngăn chỉ cái này 7 cái vết thương chảy máu. Hồi tỉnh lại độc cô bác sắc mặt nhợt nhạt. Hắn nhìn xem trên người mình cái kia 7 cái bị bắt đầu tinh quang sâu xuyên vết thương. Nhìn về phía một bên Diệp Linh Linh nói. Tiểu cô nương, đừng uổng phí sức lực. Những vết thương này ẩn chứa thần lực. Nếu là ngươi đi đến phong hào đấu la cấp bậc về sau, có lẽ có thể trị hết, nhưng bây giờ, lão phu vận mệnh đã như vậy. Nghe nói lời ấy, độc cô nhạn gào khóc, khóc thảm hình dạng, người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, khụ khụ, trước đừng vội khóc. Chu Thần xuyên qua người nhóm, đi vào độc cô bác bên người, lấy ra một viên đậu tiên, nắm ở trong tay, nhìn xem độc cô bác nói, lão độc vật. Cho ngươi cái sống sót cơ hội, muốn hay không? Dừng một chút âm thanh, Chu Thần thản nhiên nói, đương nhiên đây là có điều kiện, quy thuận tại ta, gia nhập ta thiên cung, vì ta hiệu mệnh, nếu không không bàn nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.